Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, lòng nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, Tào Hồng xuất lĩnh bộ tốt đuổi tới, mũi tên như mưa xuống, tại hơn 1.000 tên trường mâu thủ, đao thuẫn thủ bảo vệ dưới, 5-600 tên cung nỗ thủ toàn lực bắn đánh. Tào Tháo sợ Tào Hồng không phải Tôn Sách đối thủ, lại phái Tần Thiệu xuất lĩnh 100 cường nỗ thủ tiếp viện. Hắn ngược lại là nghĩ đem tất cả mọi người phái tới một cỗ làm khí xử lý Tôn Sách, nhưng là nơi xa nổi lên bụi mù để hắn không dám xem thường. Không thể không an bài 2.000 bộ tốt tại dưới sườn núi lập trận, để tránh Viên Thuật có càng nhiều viện quân đến. Mà hắn lại không kịp biến trận. Tuy nhiên thân thể có trọng giáp, nhưng đối mặt cường nỏ khoảng cách gần bắn đánh, trọng giáp cũng không có tác dụng gì. Đứng bên ngoài nghĩa tòng liên tiếp chúng tên ngã xuống đất. Tôn Sách ý thức được tình huống nguy hiểm. Tào Tháo rất thông minh, liếc thấy phá hắn nhược điểm. Nếu như khốn thủ thạch trận, những thứ này ngàn chọn vạn tuyển chiến sĩ tinh nhuệ sớm muộn sẽ bị cường nỗ thủ từng cái điểm danh bắn giết. Tôn Sách khẽ cắn môi, tướng quân, người ở lại đây đừng nhúc nhích, người bận bịu ngươi, ông đây không chết. Viên Thuật tuy nhiên đau đến đầu đầy là mồ hôi, mặt sắc trắng xám, nhưng vẫn là cắn răng, không chịu chịu thua. Ông đây tại Lạc Dương thời điểm thường xuyên chém người, cũng không ít bị người chặt, điểm ấy thương tổn, chút lòng thành. Tôn Sách gật gật đầu, kêu lên Điển Vi, Bắc Đấu Phong cùng Lâm Phong ba cái đô úy, phân phối tác chiến phương trận, một người lưu thủ, hai người xuất kích, chủ yếu mục đích có hai cái, một là đoạt bộ tốt dùng đại thuẫn, chỉ có dạng này đại thuẫn mới có thể ngăn ở cường nỏ khoảng cách gần bắn đánh. Hai là giết cường nỗ thủ, chỉ phải lượng lớn sát thương đối phương cường nỗ thủ, hủy đi lực đạo mạnh mẽ cường nỏ, mới có thể giảm bớt phe mình thương vong. Ba người ngầm hiểu, đồng thanh xưng dạ, tướng quân, ta lên trước. Bắc Đấu Phong hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, không giống như là đi chiến đấu, giống như là đi xem phim. Không sai, ta cùng Bắc Đầu lên trước. Tử Cố vừa mới theo tướng quân xông trận vất vả, nghỉ ngơi một hồi. Lâm Phong một mặt lo lắng, lại không che giấu được trong mắt giảo hoạt. Điển Vi cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi giơ lên thiên quân phá. Lâm Phong lập tức ngậm miệng lại, nhìn không chớp mắt. Tôn Sách cười cười, cái này trận thứ nhất vẫn là do ta cùng Tử Cố đến hướng. Chúng ta có tơ vàng cẩm giáp, an toàn càng có bảo hộ một số, nếu như có thể nhất chiến thành công, dao động đối phương trận thế, các người lập tức đuổi theo. Bắc Đấu Phong cùng Lâm Phong trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, đành phải gật đầu đáp ứng. Bọn họ tuy nhiên cùng Điển Vi đều là nghĩa tòng đô úy, nhưng là luận thực lực, bọn họ so Điển Vi kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Từ Điển Vi theo Tôn Sách xông trận, hiển nhiên là bảo đảm nhất chiến pháp, an bài thỏa đáng. Tôn Sách nhặt lên hai mặt tiểu thuẫn, chồng lên nhau, bảo vệ mặt cùng tim, dẫn đầu xông ra trận địa. Điển Vi nhặt lên mười mấy chuôi trường đao cùng bước kích, bước nhanh chân, đoạt tại Tôn Sách phía trước, một bên chạy một bên cầm lấy trường đao cùng bước kích ném. Hắn lực lượng kinh người. Trường đao, bước kích trong tay hắn đều nhẹ như không có vật gì. Dễ dàng bay ra 70-80 bước xa. Bắn trình có thể so phổ thông cung tiễn. Đối diện cung nỗ thủ trở tay không kịp. Thoáng cái thương thế tốt lên mấy người. Trận thế một loạn, tiễn trận thì chậm một lát. Bắt lấy cơ hội này, Tôn Sách bọn người toàn lực xông vào. Đoạt đến Tào quân trận địa trước. Vùng vẩy thiên quân phá, cưỡng ép đột phá. Điển Vi ném ra sau cùng mấy cái chuôi trường đao, phát ra trên lưng song kích, múa đến giống như quạt gió, cuồng hống lấy giết vào trong trận. thế như mãnh hổ, đang lúc hướng trường mâu thủ, đao thuẫn thủ dọa đến mặt sắc trắng xám. Tuy nhiên làm ra sức lực toàn thân, nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng vẫn là ngăn không được hắn. Song kích chỗ đến, thuẫn nát, đao xếp, mâu gãy, người vong, trận thế bị trùng kích, lung lay sắp đổ, lui về phía sau người. Chém, Tào Hồng nghiêm nghị giống to, vung lên trường đao, liền chảm hai tên lui lại trường mâu thủ, miễn cưỡng ngăn chặn trận thế. Tử Cố, xử lý hắn, Tôn Sách hét lớn một tiếng, nhắc nhở Điển Vi. Điển Vi nhìn xem Tào Hồng, vung ra trong tay thiết kích xoay một vòng, mang theo tiếng gió vun vút, bay về phía Tào Hồng. Tào Hồng thân vệ thấy thế, ào ào cầm thuẫn nhào lên, bảo vệ Tào Hồng, thiết kích đánh vào một mặt trên tấm chắn, phát ra ngột ngạt tiếng vang, thân vệ ở ngực ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Điển Vi ngay sau đó lại ném ra một cái khác chui thủ kích, bước đến Tào Hồng trốn ở thân vệ về sau, không dám lên trước, không có hắn áp chế. Trường mâu thủ, đao thuẫn thủ lần nữa lui lại, trận thế buông lỏng, Điển Vi thừa cơ chạy sộc, cũng không cần thiên quân phá, duỗi ra đại thủ, chụp vào những cái kia Tào quân binh lính, nhấc lên thì ném, liên tục không ngừng mà đánh tới hướng Tào Hồng, dường như một trận hình người máy ném đá, tuy nhiên bắn trình chỉ có tầm 10 bước xa, kém xa bình thường nhất máy ném đá, khí thế lại càng thêm dọa người. Không ít Tào quân binh lính dọa đến âm thanh đập mạnh, quay người chạy trốn. Tôn Sách thừa cơ chạy sộc, đột phá trường mâu thủ, đao thuẫn thủ ngăn chặn, vọt tới cung nỗ thủ trước mặt, đại chặt đại sát. Cung nỗ thủ nhóm tiếng kêu rên liên hồi, chạy tứ phía, đứng vững, đứng vững. Tào Hồng lòng nóng như lửa đốt, không ngớt lời hạ lệnh, triệu tập càng nhiều binh lính vây công Tôn Sách. Tôn Sách một hơi giết chết hơn 10 tên cung nỗ thủ, gặp bên người Tào quân binh lính càng ngày càng nhiều, không đi nữa thì có bị ngăn cách vây quanh nguy hiểm, không dám ham chiến, hạ lệnh lui lại. Nghĩa Tòng nhóm lẫn nhau yểm hộ, vừa đánh vừa lui, lui về Loạn Thạch Quyền, còn mang về mười mấy mặt đại thuẫn. Gặp Tôn Sách thối lui, Tào Hồng vừa mới buông lỏng một hơi, trọng chỉnh đội hình, Bắc Đấu Phong lại giết ra đi, bay thẳng Tào Hồng trận thế cánh. Thừa dịp Tào Hồng trận thế không đủ nghiêm chỉnh, một hơi giết thấu trận thế, đối vừa mới tập kết cung nỗ thủ lạnh lùng hạ sát thủ. Tào Hồng tay bận bịu chân loạn, lần nữa chỉ huy người vây công Bắc Đấu Phong. Bắc Đấu Phong lại cấp tốc lui lại, không đợi Tào Hồng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Lâm Phong lại cấp tốc rút khỏi đi, thay nhau mấy lần trùng kích, Tào Hồng đáp ứng không xuể, chờ hắn kịp phản ứng, cường nỗ thủ đã bị giết đến thương vong hơn phân nửa. Tôn Sách cũng đoạt đến đầy đủ bộ tốt đại thuẫn, dựng lên viên trận. Tào Hồng tức hổn hển, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đánh trống hướng Tào Tháo cầu viện. Tào Tháo lo lắng nhìn lấy phương Nam, nhìn lấy mơ hồ bụi mù, do dự, hắn có loại dự cảm không hay, có thể mắc lừa. Viên thuật chiến mã số lượng có hạn, có thể tới kỵ binh cần phải hầu như đều đến, còn lại lấy bộ tốt là chủ yếu. Bộ tốt hành quân tốc độ có hạn, liền xem như hành quân gấp, cũng muốn nửa ngày thời gian, không có khả năng hiện tại liền đến. Giờ phút này đem tất cả bộ tốt đè đi lên, không tiếc đại giới cường công, còn có một cơ hội đánh tan Tôn Sách phòng thủ trận địa, đem hắn cùng viên thuật chém giết ở chỗ này. Nhưng là hắn cô dám, vạn nhất thật có viện binh đâu, nội ngoại giáp kích, hắn sắp chết không táng sinh chi địa, có Hạ Hầu Đôn cái này 2000 người đỡ một chút, hắn chí ít còn có lui lại cơ hội. Hắn muốn chờ Tào nhân trinh sát kết quả, nghe đến Tào Hồng cầu viện âm thanh, hắn lòng nóng như lửa đốt, ngay sau đó lại ý thức được chính mình phạm một sai lầm. Tào Hồng trung thành không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại không phải một cái am hiểu bắt máy bay chiến đấu người. Để hắn dựa theo kế hoạch hành sự không có vấn đề. Để hắn căn cứ chiến trường tình thế tự mình điều chỉnh chiến thuật lại có chút làm khó hắn. Như loại này đánh giáp lá cà, mặt đối mặt trận giáp lá cà, càng là đối với hắn dũng khí cự đại khiêu chiến. 2.000 người vây công 3.400 người, coi như Tôn Sách bộ đội sở thuộc trang bị tinh lương. Chiến đấu lực viễn siêu phổ thông sĩ tốt, cũng không phương pháp tối ưu cầu viện đi. Nguyên Nhượng, người giữ vững trận địa, ta đi Tử Liêm bên kia nhìn xem. Ây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN